Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 1047. Khóc chuyện audio.com. Chấm, thẻ bài trên người cô có thể cho chúng tôi nhìn xem sao? Trung Thúc mở miệng nói, dùng ánh mắt sắc bén nhìn Vương Nhạc Đình, những người khác cũng tất cả đều nhìn lại. Hiển nhiên cũng muốn nhìn thẻ bài mà Vương Nhạc Đình nới tới một cái là dạng gì. Vương Nhạc Đình ngửa mặt lên, đương nhiên là có thể. Vương Nhạc Đình từ trên người lấy ra tấm thẻ bài kia. Đưa tới, đám người dần dần nhìn một chút, là một tấm thẻ bài tất cả đều đen xì xì. Phía trên đã có một cái đồ án liêm đao. Ngoài ra, không còn có cái khác nhắc nhở. Còn chưa nói qua bất luận lời nói gì người gầy nhìn Vương Nhạc Đình một cái. Cô thật không biết thẻ bài này làm được cái gì. Vương Nhạc Đình miễn cưỡng cười vui nói. Tôi vốn là muốn đem nó ném, nhưng suy nghĩ tất cả chuyện phát sinh đều hết sức cổ quái. Liền lưu lại, vốn cho là chỉ cần đụng tới người sống sót khác, có thể được đầu mối gì. Nhìn đến vẫn là tôi nghĩ quá đơn giản. Người ở đây nghe xong trầm mặc không nói. Nói như vậy, bọn họ giết người cũng là vì cái gọi là thẻ này bài. Dương Thước hỏi, thế nhưng là cái thẻ này bài thoạt nhìn bộ dáng rất phổ thông. Không có cái gì tương đối đặc biệt. Cái liêm đao này lại là đại biểu ý nghĩa gì? Từ Mạn Nhu rụt rè nói, nếu những cuồng sát nhân kia chỉ là vì thẻ bài, bọn họ tại sao còn muốn cố ý giết người? Quý Thư đột nhiên lên tiếng nói, Trầm Mộc Bạch nghe câu nói này, cảm thấy hắn nói có đạo lý, nếu là vì thẻ bài, tại sao còn muốn tốn công tốn sức giết người, chẳng lẽ còn có cái nguyên nhân gì cái khác bọn họ không biết? Đem thẻ bài trả lại cho Vương Nhạc Đình, Hoàng Tỷ nói, tôi tại thời điểm chạy trốn, xác thực nhìn thấy có cái cuồng sát nhân sau khi giết người ở trên thi thể tìm kiếm lấy thứ gì. Bây giờ nghĩ lại, hẳn là cái gọi là thẻ bài này. Đúng rồi, Tiểu Nhạc, cô đối với ký ức trước kia có loại mơ hồ không rõ tình huống hay không? Dương Thước hỏi, Vương Nhạc Đình nói khẽ. Có, tôi một mực cùng người trong nhà quan hệ không thế nào tốt. Sau đó thời điểm người bên trong thành thị biến mất, tôi chỉ nghĩ không nổi bọn họ dáng dấp ra sao. Nhìn đến không chỉ là chúng ta. Người sống sót còn lại rất có thể đều đối với ký ức trước kia của mình sinh ra cảm giác mơ hồ. Trung Thúc nhíu nhíu mày lại, Vương Nhạc Đình kinh ngạc nhìn bọn họ, các người cũng là như vậy hay sao? Lý Ca nhẹ gật đầu, tâm tình khó chịu nói, trời mới biết cái thành phố này đến cùng xảy ra chuyện gì. Những cái cuồng sát nhân kia lại là từ đâu tới đây? Tôi có loại trực giác. Những cuồng sát nhân kia khả năng cũng là người sinh hoạt ở bên trong thành thị. Trầm Mộc Bạch mở miệng nói. Nhất định có người biết tấm thẻ bài kia tác dụng là cái gì. Tất nhiên nó là trống rỗng xuất hiện. Vậy có phải là bởi vì kích phát điều kiện gì hay không? Mới có thể được thẻ bài. Cô có thể nghĩ đến. Ở đây mấy người cũng loáng thoáng ý thức được. Nhưng là dựa theo Tiểu Nhạc nói. Người trên người có thẻ bài chẳng phải là rất nguy hiểm. Dương Thước lo sợ bất an nói. Tôi cảm thấy coi như không có thẻ bài. Cũng sẽ bị những cuồng sát nhân kia để mắt tới. Quý Thư không nhanh không chậm mở miệng nói. Dù sao cuồng sát nhân cũng không thể xác định người đó trên người có tạp bài. Mà người đó trên người không có. Hắn vừa dứt lời, đám người nhao nhao dùng mình một cái. Từ Mạn Nhu nhận lấy kinh hãi rõ ràng, hoảng sợ nói, thế nhưng là trên người chúng ta đều không có thẻ bài. Trừ bỏ Nhạc Đình, nếu như mục tiêu bọn họ là vì thẻ bài, những người có tạp bài tự động giao ra, có phải liền có thể giữ được tính mạng hay không? Hoàng Tỷ đem tất cả lời muốn nói trong lòng nói ra. Khách chương.